thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 86, loại này tư tưởng là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Mộ Vi tức khắc có chút vô ngữ. Chính nghĩa giá trị như vậy dùng tốt, ta đây còn nỗ lực làm gì? Tiểu Bao Tử lập tức kêu sợ hãi lên. Chủ nhân, có loại này tư tưởng là không đúng. Nó nghĩa chính từ nghiêm mà khiển trách Hàn Mộ Vi. Tuy rằng chính nghĩa giá trị thực dùng tốt, nhưng đạt được chính nghĩa giá trị là thực khó khăn a, không chỉ có muốn ở riêng hoàn cảnh hạ, hơn nữa, chỉ bằng tình huống hiện tại chủ nhân căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, chủ nhân thu hoạch chính nghĩa giá trị đồng thời cũng đang ở tiêu hao chính nghĩa giá trị, hơn nữa rất có thể căn bản không có có dư chỉ có lỗ lã. Lần này sự tình chỉ là một lần ngoại lệ. Hơn nữa chính nghĩa giá trị là có thời gian hạn chế a, 16 phút ngắn ngủn như vậy, nghe tới là rất dài, nhưng vạn nhất chủ nhân không cẩn thận rơi vào biển sâu, muốn lên bờ nói không chừng liền phải 16 phút đâu. Chính nghĩa giá trị cai lập tức liền tiêu hao xong rồi, hơn nữa vạn nhất là 20 phút nửa giờ đâu. Kia chủ nhân phải bị chết đuối. Cho nên, mấu chốt, vẫn là hảo cảm giá trị. Nếu là chủ nhân chính mình trước đó liền học xong bơi lội, vậy căn bản không cần lãng phí như vậy nhiều chính nghĩa giá trị a, đúng hay không? Đồng dạng, nếu là chủ nhân phía trước liền thực nỗ lực lúc thi cư liền căn bản không cần trong lúc đó ôm chân Phật cũng liền không cần lãng phí thời gian đọc nhanh như gió. Tóm lại, chính nghĩa giá trị dùng tốt nhưng là không thể hoàn toàn dựa vào chính nghĩa giá trị a, chủ nhân, chỉ có thứ chính mình tự tạo ra, mới là chính mình. Chính nghĩa giá trị gì đó, chỉ là tình huống đột phát khi dùng là được biết không? Tiểu Bao Tử ngữ khí thật sự kích động, tựa hồ thực lo lắng Hàn Mộ Vi như vậy từ bỏ nỗ lực chỉ dựa vào chính nghĩa giá trị tới gian lận. Hàn Mộ Vi nhịn không được bật cười. Yên tâm đi, ta không tính toán dựa vào chính nghĩa giá trị. Như vậy đoạn thời gian, vẫn là lưu trữ thời điểm cứu mạng dùng đi. Vô luận là mạng của cô, hay là mạng người khác. Tiểu Bao Tử tán đồng nói, chủ nhân như vậy nghĩ là được rồi. Tới, còn một tiếng nữa là 10 giờ rồi, chủ nhân tập vở nên sửa sang lại một chút, trong khoảng thời gian này không đi học khả năng thực sẽ đi xuống nhiều. Làm một con yêu thú bánh bao, chúng ta chỉ cho phép đi tới, không được lui về phía sau. Lần sau thì nhất định phải đứng top 10 bảng thứ hạng. Đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, sau khi xem xong bài vở cũng đến Tiểu Bao Tử cấp chính mình quy định ngủ thời gian, Hàn Mộ Vi đứng dậy, chứng cưỡng bách mà đem trên bàn thư bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, mới tiến phòng tắm rửa mặt. Nằm ở trên giường, Hàn Mộ Vi lại có chút ngủ không được. Tiểu Bao Tử vừa mới lời nói tuy rằng chỉ là nhắc nhở cô không cần ỷ lại chính nghĩa giá trị, nhưng cô lại suy nghĩ chính mình không nên quá ỷ lại hệ thống. Vạn nhất nào một ngày hệ thống biến mất thì sao? Mà cô thật sự bị tai nạn xe cộ, thật sự bị ngã xuống biển, chỉ có thể dựa vào chính mình có thể trở về không? Tiểu Bao Tử biết cô suy nghĩ cái gì, đột nhiên xông ra. Chủ nhân, không cần lo lắng. Trừ phi thân thể chủ nhân bị hủy hư thật sự đã chết, Tiểu Bao Tử mới có thể rời chủ nhân đi. Bất quá, chủ nhân lo lắng cũng là có đạo lý. Cùng với ỷ lại hệ thống, không bằng hết thảy dựa vào chính mình nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một con tân bánh bao thời đại ưu tú, liền tính không cần sự giúp đỡ của hệ thống, chính mình cũng cần thiết có thể hoàn thành rất nhiều chuyện mới được. Tiểu Bao Tử đã thay chủ nhân phân tích qua kế tiếp, trừ bỏ nỗ lực học tập thỉnh chủ nhân dành ra thời gian học tập một ít kỹ năng khác. Tỷ như bơi lội, trù nghệ, điều khiển, trang phục phối hợp. Nga, đúng rồi, còn có phòng thân thuật, cái này Mặc tiên sinh đã tại giáo chủ người ân tính đang ở trong tiến hành. Ta ngẫm lại còn có cái gì đâu. Đúng rồi, chủ nhân còn có thể học tập nghệ thuật. Phải biết rằng, có được một môn nghệ thuật kỹ năng chính là thực dễ dàng để cho người khác gia tăng hảo cảm giá trị ạ. Đúng rồi, Giang Thành Nhất Trung tốt nghiệp tiệc tối, chủ nhân có thể trước tiên chuẩn bị một chút. Tốt nghiệp tiệc tối, đó là điều cô chưa hề chú ý tới. Hơn nữa, một lớp một cái tiết mục lại không phải cô nghĩ làm là có thể làm. Hơn nữa, cô khi nào có nghệ thuật, từ nhỏ đến lớn, ca hát cô cũng không hề hát qua. Hàn Mộ Vi như vậy nghĩ, sau đó lập tức bị Tiểu Bao Tử chỉ trích. Chủ nhân, người như vậy là không đúng, không có thử qua nó càng muốn đi nếm thử một chút. Hơn nữa, nói không chừng chủ nhân đối với ca hát hay nhạc cụ có thiên phú thì sao? Ân, ngày mai liền đi từng cái thử xem, liền như vậy định rồi. Hàn Mộ Vi lần thứ hai không lời nào để nói, cách chương.